Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108 đối lão tử nói dối thử xem ba. Ta nhớ rõ ngươi là Jessica đúng không? Cát Ly An nhìn thoáng qua trên tay tổng hợp xếp hạng đơn. Trấn An nói: Đệ tam danh, thực không tồi thành tích. Ta nhớ kỹ ngươi, có lẽ sang năm chiêu tân thời điểm ngươi có thể lại đến thử một lần. Lai Đặc Mạn đại môn như cũ sẽ vì các ngươi rộng mở. Đại gia còn có cái gì nghi vấn sao? Jessica ở một mảnh yên tĩnh trung phát ra nho nhỏ mà khụt khịt thanh. Giám khảo, ta siêu cấp thích Lai Đặc Mạn tập đoàn. Hơn nữa ta chuẩn bị lần này phỏng vấn đã thật lâu. Có thể lại cho ta thứ cơ hội sao? Nếu là 4 hoặc là 5 tên, Jessica có lẽ sẽ vứt bỏ. Chính là đây là đệ tam danh. Nàng không cam lòng, đặc biệt là bại bởi một cái phi chuyên khoa sinh trong tay. Cát Ly An gặp qua nhiều ít đại trường hợp. Như thế nào sẽ không biết cái này tuổi tiểu cô nương suy nghĩ cái gì? Bi thương biểu tình quá mức cố tình. Nàng cũng không phải thật sự thích tập đoàn. Chỉ là vì mặt mũi mà thôi. Xin lỗi. Năm nay chúng ta kế hoạch chỉ thu 2 người. Tập đoàn thu người quý ở tinh không ở nhiều. Nga. Không. Jessica khụt khịt 2 tiếng. Bình tĩnh mà xem xét. Jessica lớn lên thập phần phù hợp hiện tại lưu hành thẩm mỹ. Không phải việt thân loại này diễm lệ đến làm người xem nhẹ nàng tài hoa mỹ. Mà là cái loại này đại học đội cổ động viên đội trưởng diện mạo. Loại này nữ hài một khi bị ủy khuất, nàng phía sau nam hài liền sẽ trở thành nàng trong tay một cây đao. William vỗ vỗ Jessica bả vai trấn an nàng. Đừng khóc không có quan hệ, theo sau hắn nhấc tay đối Cát Ly An nói. Cát Ly An giám khảo. Ta cảm thấy một lần thi viết cùng phỏng vấn cũng không thể quyết định một cái hay không thật sự. Thích hợp ở Lai Đặc Mạn tập đoàn công tác. Ta tin tưởng đại đa số người đều là dây thường xuân tốt nghiệp đại học tâm lý học chuyên nghiệp ưu. Tú tốt nghiệp. Cho nên có thể lại cho đại gia một lần cạnh tranh cơ hội sao? Ân hừ, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Dựa theo ý dĩ vãng chế độ Cát Ly An hẳn là cự tuyệt phỏng vấn sinh nhóm thỉnh cầu. Bởi vì này đối đã trúng tuyển phỏng vấn sinh nhóm là không công bằng. Chính là Cát Ly An thập phần xác định việc thân cùng Ellen chính là nàng muốn. Bồi bọn họ chơi một chút cũng có thể. Chúng ta có thể hướng bọn họ đưa ra khiêu chiến sao? Thấy chiến lược hữu hiệu, William trong mắt giấu không được vui sướng. Hắn chỉ vào việt thân cùng Ellen. Từ Cát Ly An giám khảo tùy tiện ra đề mục. Chúng ta một chọi một so, ta rất vui lòng đương chứng kiến giả. Lần này một chọi một coi như làm là phụ ra đề đi. Nếu các ngươi có người có thể làm ta vừa lòng, phá cách chúng tuyển cũng là có thể. Việt thân cùng Ellen đã bị ta tuyển chọn. Cho nên các ngươi khiêu chiến cũng không thể thế thân bọn họ vốn có vị trí. Hiểu không? Cát Ly An thực nguyện ý cấp những người trẻ tuổi kia một chút tiểu trợ giúp. Đồng thời nàng cũng thật cao hứng công ty bên trong có thể có loại này cạnh tranh. Ở rất lớn trình độ thượng, bọn họ công tác yêu cầu chính là gấp gáp cảm. Chỉ có biết chính mình tùy thời có khả năng bị đào thải, mới có thể càng nỗ lực đi công tác. Kia này liền coi như là các ngươi thượng cương huấn luyện đi. Có cái gì vấn đề sao? Cát Ly An chỉ chính là việt thân cùng Ellen. Hai người lắc lắc đầu. Không thành vấn đề, chúng ta tiếp thu khiêu chiến, không đoán trước đến loại tình huống này. Cát Ly An một chốc cũng tìm không ra nhiều video tài liệu. Nàng nghĩ ra đề mục là một chọi một cho nhau thẩm vấn. Thẩm vấn giả có thể hỏi bị thẩm vấn giả 10 cái vấn đề. Bị thẩm vấn giả có thể nói láo cũng có thể nói thật ra. Cao thanh camera ở bên cạnh rõ ràng ký lục này hết thảy. Từ Cát Ly An tới phán định thắng lợi một phương. Lai Đặc Mạn một tay khoác âu phục cà lơ phất phơ đi vào công ty. Đi ngang qua phòng nghỉ khi vừa vặn nghe thấy được lần này phụ ra đề. Trước đưa ra vấn đề chính là William. Thực rõ ràng, hắn cũng không để ý lần này kết quả. Chỉ là tưởng cách ứng việt thân. Đề vấn đề đều thực đề cập riêng tư. Ngươi có bạn trai sao? Không có, ngươi nụ hôn đầu tiên còn ở sao? Ở, có người truy quá ngươi sao? Từng có, ngươi đầu đêm còn ở sao? Đương nhiên, ngươi lần đầu tiên đái dầm là khi nào? Chưa bao giờ, toàn bộ hành trình xuống dưới việt thân tứ chi đều thực thả lỏng. Vẫn chưa nhìn ra bất luận cái gì không khỏe. Cát Ly An cũng không có kêu đình. Hỏi William, ngươi cho rằng nàng này đó lời nói là nói dối, đại đa số, William câu lấy khóe miệng không hề. Nghĩ ngợi, đương nhiên trừ bỏ, có người truy quá ngươi sao, loại này vấn đề nàng không có nói sai. Còn lại đều là nói dối. Ta không tin nàng như vậy nữ sinh đến bây giờ đều không có kết giao quá bạn trai, huống chi nàng. Tốt nghiệp đại học chính là một khu nhà gà rừng đại học. Như vậy trường học quanh thân đều là quán bar cùng võng đi. Bằng không chính là xóm nghèo. Hoàn cảnh như vậy loạn, trưởng thành việt thân cái dạng này sao có thể còn sẽ giữ mình trong sạch. Cát Ly An nhướng mày. Ngươi xác định sao? Đương nhiên, nàng nhìn việt thân. có thể nói cho ta ngươi giải mấy cái dối sao? Một cái cũng không có, Việt thân đối thượng William đôi mắt. Ta không cần phải ở cái này mặt trên nói dối. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự không phải sao. William lạnh lùng cười vẫn chưa nói cái gì. Việt thân cũng không nóng nảy. Dừng một chút, mỉm cười nói. Kia đến ta, hảo hài tử. Nói cho ta ngươi vài tuổi nước tiểu giường. 5, 6, 7, 8, 9. Nhìn dáng vẻ còn muốn đem thời gian lại sau này đẩy một ít. 12, Nga, là 12 tuổi, ở làm ta nhìn xem. Ngươi có bạn gái hơn nữa cùng nàng khuê mật làm ở cùng nhau. Hai người ít nhất làm ngầm tình làm 3 tháng. Vừa rồi ngươi còn tưởng ước Jessica tiểu thư đi xem hôm nay vừa mới chiếu phim Mạn Uy điện ảnh. Điện ảnh qua đi ngươi còn định rồi bên cạnh xa hoa bò bít tết nhà ăn vị trí. Việt thân còn chưa nói xong liền nghe thấy William thề thốt phủ nhận. Không phải, ta không, hừ, không cần ngươi mở miệng, nghe ta nói tốt sao. Việt thân điểm điểm môi tiếp tục nói, ngươi thích đánh bóng rổ, là tiền vệ, thích bóng rổ minh tinh là khoa so ta. William mới vừa mở miệng liền lại bị Việt thân tiệt hồ. Trong nhà có 3 cái tỷ tỷ, chính mình trong nhà nhỏ nhất, phụ thân là ngân hàng hành trường, mụ mụ là làm ký lục viên chức. Việt thân dừng một chút. Không, không phải ký lục viên, là công văn phương diện, có thể là hỗ trợ sửa sang lại hồ sơ một loại quản lý viên. Nếu nói William hạ quyết tâm là muốn cho Việt thân xấu mặt như vậy, Việt thân chính là hạ quyết tâm. Muốn đem William cùng nhau kéo xuống nước, kéo không còn một mảnh cái loại này. Hệ thống học tập quá thẩm vấn kỹ xảo. Lai Đặc Mạn đứng ở cạnh cửa có thể rõ ràng thấy William cùng Việt thân biểu tình. Chính như Việt thân nói như vậy, nàng trả lời tất cả đều chân thật mà William còn chưa nói chuyện bị bái đến không còn một mảnh. Tiết tấu cùng quyền chủ động tất cả tại Việt thân trong tay. Thẩm vấn kỹ xảo thập phần xuất sắc. Xem William vi biểu tình liền biết Việt thân những câu đều chọc trúng chân tướng. Rất có ý tứ, Lai Đặc Mạn cũng không nóng nảy hồi văn phòng. Hắn ỉ ở khung cửa thượng tiếp tục thưởng thức này cục đánh cờ. Cát Ly An dư quang thoáng nhìn Lai Đặc Mạn. Làm nhiều năm cộng sự xem biểu tình liền biết hắn đối Việt thân thập phần vừa lòng. William, nói cho ta, nàng nói đúng nhiều ít. William nhấp nhấp môi. Cảm xúc không xong vỗ vỗ cái bàn. Toàn sai, nói dối, Việt thân điểm điểm cái bàn thích hợp hắn bình tĩnh lại. 12 tuổi đái dầm cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Đừng kích động, nếu không phải chung quanh người nhiều. William đã sớm xông lên đi cấp Việt thân hai quyền. Nữ nhân này như thế nào biết nhiều chuyện như vậy? Hắn không thể làm trò nhiều người như vậy mặt thừa nhận. William sắc mặt đỏ lên. Ngươi biên, ngươi bôi nhọ người, người chung quanh cũng ồn ào. Ngươi làm sao mà biết được, nên sẽ không đều là ngươi biên đi. Đúng vậy, vô căn cứ cũng muốn có cái hạn độ đi. Nói hắn ngoại tình bạn gái khuê mật. Ta thiên a, không có chứng cứ sự. Miệng một bế một chương liền có thể tùy tiện nói đối phương sao? Người như vậy sao lại có thể trúng tuyển? Ngoặc kép, lễ thượng vãng lai thôi, nếu phía trước William để vấn đề không lễ phép Việt thân cần gì phải đi. Cho hắn lưu nội khố. Ở ta nói 12 tuổi khi ngươi theo bản năng hướng băng ghế phía sau triệt. Khóe miệng hạ dương, đây là trốn tránh, che giấu, trào phúng biểu tình, bị truyền thuyết tâm sự chột dạ, Việt thân chỉ hắn di động. Ngươi di động mặt trang sức rõ ràng là tình lữ khoản. Di nhân V kép, thuyết minh ngươi có bạn gái kia cũng không thể ngươi mặt sau nói sự. Mới vừa ở bên ngoài chờ khi, ta thấy ngươi từ công văn bao rớt ra vận động bao cổ tay. Kia vừa lúc là năm nay lễ tình nhân tình lữ định chế khoản. Hai phó giống nhau như đúc, nhưng là một khoản là di nhân V kép, một khoản là SSW. Ngươi đem chúng nó mang ở trên người phương tiện tùy thời thay đổi. Đáng chú ý chính là này khoản tình lữ thủ đoạn là doanh số khoản định chế khoản. Yêu cầu trước tiên 3 tháng đặt trước cùng Thụy Đức đãi lâu rồi. Việt thân ngữ tốc cũng được đến cực đại tăng lên. Chỉ lấy tình lữ bao cổ tay mà không lấy mặt trang sức. Thuyết minh đối phương biết ngươi có bạn gái hơn nữa nguyện ý cùng ngươi tới một đoạn nhận không ra. Ngươi ngầm tình, ngươi thích theo đuổi kích thích. Tầm thường ngầm tình cũng không thể thỏa mãn ngươi. Ngươi nữ tính giao hữu phạm vi cũng chỉ có bạn gái khuê mật vòng, ở hành lang ta cũng thấy ngươi. Dự định điện ảnh cùng bò bít tết nhà ăn. Con Huyền chuyển dò hỏi Jessica tiểu thư kế tiếp kế hoạch. Săn sóc đưa ra chính mình có xe. Hai người tiện đường. Phỏng vấn kết thúc thời gian là ở 4 giờ rưỡi. Ngươi có thể ở trên xe thuận thế đưa ra mời, có người ra tiếng dò hỏi. Kia gia đình tình huống đâu? Ngươi làm bối cảnh điều tra sao? Như cũ là điện thoại. William tiên sinh đang đợi chờ khu khi tiếp một chiếc điện thoại, buổi tối muốn cùng bằng hữu đi. Chơi. Làm các tỷ tỷ không cần chờ ta đã trở về. Hôm nay là cuối tuần. Gia đình liên hoan không phải sao? William tiên sinh ở trong bao tắc ghi chú giấy là ngân hàng bên trong chuyên dụng giấy. bút cũng là ngân hàng bên trong công nhân mới có thể bắt được. Còn có đệ trình bài thi sửa sang lại bài thi. Công văn quản lý giả ở sửa sang lại văn kiện tình hình lúc ấy theo bản năng có cái chọn góc đối. Động tác nhỏ, là vì phương tiện làm văn kiện thượng nếp uốn ngân biến bình. Người học được cái này chuyên dụng động tác, thực rõ ràng là khi còn nhỏ quen tai mục nhiễm, không nghe được cuối cùng. William nổi giận đùng đùng đứng dậy, đôi tay chống ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi, đủ rồi, không cần lại hướng ta trên người bát nước bẩn. Chúc mừng ngươi, Việt thân mỉm cười phất phất tay. Cảm ơn, nàng nhìn thoáng qua trong nhà những người khác. Còn có người muốn thử một lần sao? Bốn phía không người hưởng ứng. Xem William phản ứng đại gia như thế nào có thể không biết thật giả. Một phương diện là sợ hãi Việt thân đào đến chính mình riêng tư. Về phương diện khác là sợ hãi ở trước mặt mọi người xấu mặt. Không ai tưởng tiếp tục. Cát Ly An đang chuẩn bị tuyên bố phỏng vấn kết thúc. Lai Đặc Mạn gõ gõ khung cửa. Chậm gì gì đi đến Việt thân trước mặt. Hắn kéo ra ghế dựa. Ngồi xuống. Ta muốn thử Semonser, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, thử xem liền thử Semonser thăng siêu bành trướng JPG Lai Đặc Mạn. Hết chương.